Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, lão hạc cảm thấy thẹn danh xưng. Hắc sắc vũng bùn địa, từng cái sa hố trong động, thò ra như một cái đầm lầy cá đầu người. Sai lóc nhìn xem từng cái một đầm lầy ngư nhân nhóm, còn có đang tại tiểu đầm lầy trong đất. Bốn phía tìm kiếm các người chơi. Xin chào, nhà trưởng thôn ở nơi nào ngươi biết không? Đã có mấy cái người chơi. Đối với những cái này đầm lầy ngư nhân hỏi ra hỏi như vậy đề. Cá ướp muối trừng tròng mắt, sững sờ nhìn xem trắng trợn tại đầm lầy ngư nhân căn cứ chạy tán loạn khắp nơi những cái kia goblin. Nhóm còn có cực thiểu số địa tinh. Những cái kia goblin nhóm cùng chút ít địa tinh, tại nhiều lần tìm tòi nửa ngày cũng không có lục soát vật gì tốt, dứt khoát liền hùng hùng hổ hổ bắt đầu thu thập lên đầm lầy nước bùn. Rời đi cá ướp muối gần nhất một cái người chơi, cứ như vậy nói, đây cũng quá cùng a, liền cái dương cũng không làm ra đến cho chúng ta gõ. Tính tính toán toán, trang điểm nước bùn hồi đi xem một chút có thể hay không bán a. Về phần ý đồ cùng đầm lầy ngư nhân giao lưu nói chuyện những cái kia các người chơi, đạt được hồi phục cũng chỉ có qua a các loại ngư nhân lời nói. Mà những cái kia nói thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói ngư nhân, thấy được các người chơi bộ dạng như vậy, bất chấp mọi thứ không cố kỵ đát tại nghỉ lại địa tìm kiếm bộ dáng, cũng đều sợ tới mức không quá nói, cho dù nói cũng không vui nói. Duy nhất còn có thể trôi chảy giao lưu cũng chỉ có cá ướp muối. Ai nha, thôn các ngươi tử thực rất đẹp a, tân trang cũng rất đẹp, rất thích hợp cư trú. Sai lóc nhìn xem trụi lùi, trừ đầm lầy địa động chính là chỉ còn lại nước bùn, tảng đá cảnh vật chung quanh. Nói như thế, nơi này tuy mỹ lệ, nhưng lại không phải nhà chúng ta vườn. Nhà của chúng ta vườn là ở phía trước đẹp hơn lệ càng lớn đại đầm lầy. Thế nhưng hiện tại, lại bị những cái kia đáng giận rắn mối khổng lồ cho chiếm lĩnh. Đầm lầy ngư nhân cá ướp muối lớn tiếng nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều đánh bại rắn mối khổng lồ. Đuổi hắn đi nhóm. Ừ, ngươi yên tâm hảo. Chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành toàn thể thành viên cũng sẽ giúp đỡ các ngươi, bảo hộ các ngươi. Sai lóc mang trên mặt ôn nhu nụ cười. Nói như thế, tại sai lóc mỉm cười biểu tình đằng sau, lại thấy đến một cái người chơi đang ngồi xổm một chỗ trống không địa động nhập khẩu. Đầu với tới, sau đó vẻ mặt bùn nhô đầu ra hô, nhanh a. Ai mang công cụ a? Địa động phía dưới có vật gì a? Ngu ngốc a, cầm tấm chắn trực tiếp đào a. Nhìn phía dưới có hay không hai chân chim. Mấy cái người chơi rất nhanh vây qua, nhào nhào cầm lấy tấm chắn đào lên. Người chơi khác nhóm cũng bắt đầu bắt trước, đi đào những cái kia có đầm lầy ngư nhân cư trú huyệt động. Bởi vì Bruce cùng Psylocke duyên cớ, bọn họ không có biện pháp đối với đầm lầy ngư nhân tiến hành trực tiếp công kích. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể cải biến nơi này hình dạng mặt đất a. Các người chơi mục tiêu cũng không phải giết chết ngư nhân, chỉ là hy vọng tìm tòi tận khả năng nhiều đồ vật. Hiện tại nghe xong trong động đất có vật gì, mọi người chen lấn liền bắt đầu đào. Cá ướp muối ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, giơ lên giơ tay, há hốc mồm, còn chưa nói, Psylocke đã giơ tay nói đến, thỉnh không nên hiểu lầm. Bọn họ cũng không phải là muốn đem các ngươi ra cho đào mờ, sau đó đem bên trong đồ vật cướp sạch không còn. Chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người, làm sao có thể làm ra như vậy sự tình đâu này. Bọn họ chỉ là kiểm tra các ngươi phòng ở có hay không chắc chắn mà thôi. Xin đừng qua lo lắng nhiều. Psylocke nói như thế xong, những cái kia đang định cầm tấm chắn đào mở đầm lầy nước bùn các người chơi sững sờ một chút. Sau đó có người tấm chắn quăng ra. Hô, nói đùa gì vậy? Liền bùn cũng không cho ta đào, đầm lầy ngư nhân gia cũng không cho chúng ta lật. Chúng ta không phải là thế giới dưới lòng đất anh hùng sao? Hắn lời mới vừa vặn nói xong, Sai Lóc đối với cá ướp muối mở ra tay, ngươi xem. Sự tình chính là như vậy. Hắn một bên dùng uy áp, khống chế được phụ cận các người chơi, để cho bọn họ không muốn lại đối với đầm lầy ngư nhân gia viên làm một ít kỳ quái sự tình. Một bên cũng là nhắc nhở những cái kia các người chơi tân, nội dung cốt truyện, bắt đầu. Chúng ta sẽ tại phụ cận kiến tạo một tòa thuận tiện trong chúng ta chuyển đội quân tiền tiêu đứng. Đồng thời củng cố nơi này phòng tuyến, kiến tạo lên tường vây cùng chiến hào, lấy chống cự những cái kia khắp nơi đều là rắn mối khổng lồ. Bên cạnh đã có càng ngày càng nhiều. Các người chơi nghe đến đó bắt đầu nội dung cốt truyện tin tức. Hướng phía bên này gấp trở về. Chờ một chút, lĩnh chủ đại nhân, ngài phải ở chúng ta nơi này kiến tạo phân cứ địa ý tứ sao? Nhưng nơi này là nhà chúng ta vườn. Cái kia cá ướp muối lời còn chưa nói hết. Sai Lóc gật đầu nói, đương nhiên là nhà các ngươi vườn. Nơi này quá khứ là, bây giờ là, về sau sự tình nói không tốt, nhưng chúng ta vô ý ở chỗ này chiếm giữ nhà các ngươi vườn. Chúng ta chỉ là hy vọng, ở chỗ này có thể có một cái tạm thời nghỉ chân. Tương đối an toàn địa phương, chung quy những cái kia rắn mối khổng lồ cũng không phải là cái gì tốt đối phó đối tượng. Muốn làm thật dài kỳ chiến đấu chuẩn bị, thế giới dưới lòng đất nguy hiểm như thế. Ai có thể biết trừ những cái kia rắn mối khổng lồ ra, còn sẽ có cái gì khác nguy hiểm đâu này. Ta biết, chúng ta bộ lạc tương đối vui vì ngài các dũng sĩ cung cấp một cái tạm thời nghỉ ngơi nơi. Chỉ bất quá ngẫu nhiên sẽ có rắn mối khổng lồ tới nơi này. Tuy không nhiều lắm, nhưng là chúng ta cũng không có cách nào cam đoan tuyệt đối an toàn. Cá ướp muối gật gật đầu nói, như thế. Vậy không có vấn đề, vì chiếu cố kẻ yếu, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực giúp đỡ các ngươi. Thanh lý mất những cái kia rắn mối khổng lồ, Sai Lóc cầm lấy nắm tay, chính nghĩa ngôn từ nói, chỉ bất quá hắn mới vừa vặn nói xong, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng từ xa tới gần gầm rú. Kia gầm rú mang theo một cỗ khiếp người tâm hồn uy áp. Vẻn vẹn đối với đầm lầy ngư nhân nhóm mà nói, về phần các người chơi, bị Sai Lóc uy áp khống chế lời cũng không thể nói, từng cái một tất cả đều tại nội dung cốt truyện, hình thức. Cá ướp muối nhanh chóng chạy được, thôn, môn khẩu. Đơn tay nắm chặt chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu, tại thế giới dưới mặt đất, đỉnh đầu tự nhiên là không có thiên không. Nhưng là có vài trăm mét, gần nghìn mét cao độ. Mà một cái cự đại thân ảnh, từ cá ướp muối đỉnh đầu mãnh liệt lướt qua. Đường cá ướp muối vẫn còn ở mắt nhìn thấy trên đỉnh đầu là vật gì thời điểm. Một cái thân dài 150 mét hắc long, đã mãnh liệt hàng rơi trên mặt đất. Sau đó đầu kia quái vật khổng lồ, cúi đầu xuống. Mang theo miệt thị ánh mắt nhìn về phía cá ướp muối. Đây là cái gì? Một đám đầm lầy ngư nhân chiếm lấy ta tiểu đầm lầy. Kia đầu hắc long phát ra trầm thấp khàn giọng thanh âm. Đối với cá ướp muối thử lên sắc bén hàm răng. Cá ướp muối nuốt nước miếng một cái. Nhưng nhìn trước mắt hắc long, hắn như cũ dũng cảm rút ra vũ khí bản thân liền. Thế nhưng trời sinh đối với long uy cảm giác sợ hãi, để cho hắn nắm chặt tay hơi có chút run rẩy. Mà vừa lúc này, một người cao lớn thân ảnh mãnh liệt xông lại, đứng ở cá ướp muối trước mặt, đó là Sai Lóc. Tại cá ướp muối trong mắt, vị này uy nghiêm thượng vị ác ma, giãn ra hắn cự đại ác ma cánh bằng thịt, đối với lên trước mắt to lớn hắc long hô, nhanh rời đi nơi này. Người này đầu tà ác hắc long, kia hắc long hơi hơi nhắc tới đầu, nheo mắt lại, nhìn về phía Sai Lóc, ta nhận thức ngươi là bảy tội người thừa kế, nghiệp hỏa chung kết người, thẩm phán miệng lưỡi, âm phủ chúa tể, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành sở hữu người, vĩ đại ác ma lĩnh chủ sai lóc. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Kia đầu hắc long một hơi nói xong những khi này, cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình tánh bên trong, ngắm một hồi lâu mới lên tiếng, ta sẽ không buông tha cho này mảnh tiểu đầm lầy. Hèn mọn đầm lầy ngư nhân, không muốn trông cậy vào mỗi một lần đều muốn thượng vị ác ma cùng hắn goblin đại quân giúp đỡ giúp. Đỡ các ngươi, ta hội trở về, tiếp theo, ta muốn để cho nơi này biến thành một mảnh phế tích. Hắc Long cố ý kéo trưởng cuối cùng mấy chữ, sau đó nâng lên nửa người trên, kích động lấy hắn cánh. Ở ngươi chơi nhóm cuồng nhiệt trong ánh mắt, còn có cá ướp muối một chỗ cái khác đầm lầy ngư nhân lạnh run trong ánh mắt. Rời đi, kia Hắc Long phi sau khi đi. Không bao lâu, Sylock giải trừ chính mình đối với các người chơi uy áp. Đồng thời đối với các người chơi hô, đi thôi. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các con dân, đuổi theo tung kia đầu hắc long, đừng cho hắn chạy. Sylock mới vừa vặn hô xong, bên người các người chơi từng cái một đều cùng nổi điên giống như lao ra. A, là hắc long a, hắc long dây cương a. Ngoạt tào, kia long có hay không có điểm quen mắt a? Đúng vậy a. Dường như là mấy ngày hôm trước xuất bắc xuất hiện hắc long a. Không phải nói là NPC sao? Như thế nào thành boss? Không biết a, thế nhưng hảo ngậm trong mồm a. Không nghĩ tới chế tác tổ như vậy bên trong hai. Lão hạ danh xưng hảo cảm thấy thẹn a. Lão hạ lão công ta rất đẹp trai. Chế tác tổ nội dung cốt truyện làm cũng quá thô. Mô hình là không sai. Lời thoại hào hào đánh bóng không được sao? Thật sự ghi không tốt lời thoại. Chẳng lẽ sẽ không diễn đàn bên trong góp vốn một chút không? Bằng không thì nhiều tới điểm chiến đấu cũng được a. Quá qua loa, ngoặc kép chấm chấm. Đại bộ phận người chơi đều nghe theo Sylock mệnh lệnh. Hoặc là nói là nghe theo nội dung cốt truyện an bài. Chạy ra đi tìm tòi. Nhưng là có 100-200 người chơi lưu ở đầm lầy ngư nhân trong thôn trang. Tựa hồ còn đang chờ có hay không cái khác nội dung cốt truyện. Có ít người thì tại đi dạo lấy. Xem ra sự tình so với ta tưởng tượng muốn phiền toái nhiều a. Vẫn còn có Hắc Long lại phụ cận du đáng. Xem ra chỉ cần dựa vào tạm thời nơi đóng quân. Đã không có biện pháp để ta đội ngũ dũng cảm không sợ chiến đấu. Sylock lộ ra tiếc nuối thần sắc, sau đó đối với bên cạnh cá ướp muối nói, nếu như không có ra chế phẩm cùng hai chân chim với tư cách là ban thưởng, bọn họ không có biện pháp hảo hảo đồ long a. Cá ướp muối, ngươi thấy thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.